Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 72, tham quan. Triệu Công Nguyên đẹp trai họ Triệu tên Lãng, Trung Nam Sơn người, sau ẩn cư thục trung, tinh tu trí đạo, tổ thiên sư tại núi Thanh Thành luyện đan lúc, thu hộ vệ đan thất, đan thành về sau điểm mà ăn chi, bởi vậy thành đạo. Bởi vì ăn tổ thiên sư luyện chi đan, vì vậy hình cực giống thiên sư liền mệnh vĩnh trấn huyền đàn, hiệu huyền đàn nguyên soái, lĩnh chiêu bảo thiên tôn, nạp chân thiên tôn, chiêu tài sứ giả cùng lợi nhuận tiên quan các loại, quản lý trong nhân thế hết thảy vàng bạc tài bảo. Triệu Nhiên hộ tống một đám lớp tu nghiệp phương trượng nhóm tại huyền đàn cung trong chính điện. Ngưỡng mộ Triệu Nguyên soái tượng thần, chỉ gặp tượng thần mặt như oan ức, tầm thường hắc hổ, một tay cầm roi bạc, một tay cầm nguyên bảo, trên thân các nơi phục trang đẹp đẽ, không khỏi có chút buồn cười, lại nghe huyền đàn cung phương trượng vì mọi người giải thích thân thế. Nói về tướng mạo kia đoạn lý do thoái thác, âm thầm phỏng đoán. Nói không chừng Triệu Nguyên soái cũng là đại yêu hóa hình mà thành. Chỉ nhìn hắn ăn nhà ai đan dược dung mạo liền cực giống nhà ai. Liền có thể mà biết. Bỗng nhiên lại lo lắng lên Linh Hạc Bạch Sơn Quân. Nàng một mực tại Long Dương Tổ Sư bên người xung kích hóa hình. Long Dương Tổ Sư có thể hay không để nàng cắn thuốc. Bởi vậy mà thành cái thứ hai Tiểu Long Dương. Vậy coi như có điểm không ổn. Huyền đàn cung liền trong kinh thành, mà lại là trong thành phố xá sầm uất bên cạnh, vì vậy chiếm diện tích không lớn, cộng lại cũng chính là hơn 10 mẫu đất dáng vẻ, so đạo lục ti quản lý kê minh quan không lớn lắm. Chỉ có tài thần điện cái này một tòa chính điện, cùng từ hàng điện, tổ sư điện hai tòa điện thờ phụ, còn lại chính là lều viện, kinh đường. Vân Thủy đường chờ tám đại chấp sự phòng, ngay cả giám viện xá, phương trượng viện quy cách đều muốn so Triệu Nhiên đợi qua Bạch Mã viện thì nhỏ hơn nhiều. Lại càng không cần phải nói cùng Vô Cực viện, Tây Chân Vũ cung so sánh với, nhưng tòa này đạo cung chiếm diện tích tuy nhỏ, đạo sĩ lại nhiều, thụ điệp đạo sĩ hơn 130 người, hỏa công cư sĩ cũng có giống nhau số lượng. Nhiều người như vậy ở chỗ nào đâu? Các đạo sĩ chen tại lều trong viện, hỏa công cư sĩ nhóm thì tại bên ngoài tự hành nhẫm phòng chắc chắn. Bởi vậy, vây quanh đạo cung tòa này láng giềng lại tên huyền đàn phường. Trên cơ bản từng nhà đều cùng huyền đàn cung có dính dấp. Lớp tu nghiệp đại đa số phương trưởng đều là trực tiếp từ trên núi xuống tới. Bọn hắn cùng Triệu Nhiên, cửu cô nương bọn người không cách nào so sánh được, bao quát Bùi Trung Trạch tại bên trong, tham quan giảng giải nội dung đều là bọn hắn tiếp nhận phương trưởng chức vị nhất định hiểu rõ. Chương trình học, từng cái nghe được đều cảm giác rất là mới lạ. Huyền đàn cung lạnh giám viện lại dẫn mọi người đi tới kinh đường an vị. Đem tám đại chấp sự lần lượt mời ra. Từng bước đơn giản nói chuyện đàm chức trách của mình cùng sự vụ ngày thường. Lệnh mọi người rất có thu hoạch. Đến buổi chiều, chúng phương trượng nhóm mắt thấy một trận phía dưới huyện nào đó thương nhân đến đây là vừa khai. Trương cửa hàng thỉnh thần giống chấn trận khai quang nghi thức. Nghi thức kết thúc về sau. Chủ trì Cao Công hổ thẹn nói. Tiểu đạo thân không pháp lực. Chư vị pháp sư chê cười. Dẫn đội đạo lục ti chính ấn tĩnh tuệ nói, cái này đúng là chúng ta muốn hướng các ngươi những này đạo hữu chỗ học tập. Dù là không có pháp lực mang theo, vẫn như cũ cẩn trọng, cẩn thận tỉ mỉ, chính là bởi vì chư vị kiên trì, mới gắn bó đạo môn tín lực lâu dài không suy. Tới mặt trời sắp hạ xuống lúc, một ngày này thực địa tham quan học tập mới tính kết thúc. Họ Hầu phương trượng dẫn đầu đem mọi người đưa ra. Có người hỏi đến huyền đàn cung khi nào chọn phái đi tu sĩ vào ở. Phương trượng cười khổ nói. Luôn luôn nhanh, tự giáo thiên sư tiền nhiệm đến nay. Động tĩnh cực lớn, lão đạo ta tuổi tác vốn là lớn, nhiều nhịn mấy năm cũng không chịu nổi, qua hơn mấy ngày liền chuẩn bị thượng thư từ đạo. Hầu Phương Trượng niên kỷ dù lớn, nhưng hôm nay nhìn dáng vẻ của hắn, nơi nào có thể nói cái gì, nhịn không được. Lại làm 5-6 năm cũng không có vấn đề gì cả. Chỉ nghe hắn trong giọng nói tiêu điều chi ý, liền có thể nghe ra bên trong không cam lòng, nhưng không cam tâm lại có thể thế nào? Trong 3 năm hoàn thành tất cả phủ cung Phương Trượng thay đổi. Đây là chiều hướng phát triển. Tiền đồ cá nhân tại trận này đại thế trước mặt hết thảy đều phải nhường đường. Không chỉ có là hắn, Đại Minh còn lại hơn 100 tòa đạo cung tục đạo Phương Trượng. Trong đó so hắn tuổi tác càng nhẹ, tinh lực càng dư thừa không biết còn có bao nhiêu. Trong vòng 2 năm đều phải đem vị trí đưa ra đến. Nên điều nhiệm, nên từ đạo, đây chính là cải cách thống khổ. Vị này Hầu Phương Trượng còn tốt một chút, từ khi gia tĩnh 20 năm tùng phiên thiên hạc cung thăng cấp về sau. 22 năm, Giang Tây Cửu Giang Phủ cùng Nam Trực Lệ ứng thiên phủ cũng cùng thăng lên nửa cách. Bởi vậy, thiên hạc cung, ba thánh cung cùng huyền đàn cung đều thành đạo môn 3 tòa phó tỉnh cấp đạo cung, làm huyền đàn cung Phương Trượng. Hắn là tỉnh quan tam đô cấp cao đạo, là Lư Sơn Điển tạo viện trực quản đạo sĩ, vô luận như thế nào xê dịch, dù là cuối cùng từ đạo, dạng này đạo sĩ đều từ đầu đến cuối sẽ bị tổng quan chú ý. Chiếu cố, thẳng đến qua đời, còn lại những cái kia châu phủ đạo cung Phương Trượng nhóm lại khác biệt. Còn kém như thế nửa cách, từ đạo sau đãi ngộ liền ngày đêm khác biệt. Đi xong ứng thiên phủ huyền đàn cung, về sau còn muốn bôn ba xung quanh mấy cái châu phủ. Tỉ như Trấn Giang Phủ, Rộng Đức Phủ, Phủ Dương Châu, Quá Bình Phủ, Thường Châu Phủ các loại. Đến cuối tháng 12, còn lấy lớp tu nghiệp cao đạo nhóm làm chủ, nâng làm một lần tại Văn Xương xem ăn chay tiếu. Văn Xương xem là Nam Trực Lệ tỉnh quan. Ở chỗ này tổ chức lập đàn cầu khấn, xem như một lần chúng Phương Trượng nhóm kết nghiệp thực tập diễn luyện. Theo lớp tu nghiệp tiến vào phần sau trình, huyên ồn ào một thời tu hành cầu giải thi đấu cũng tiến vào hồi cuối. Bảy luân chiến thôi, chiêu thật các hình đằng cùng dũng đoạt đại pháp sư tổ thứ nhất. Linh khư các đỗ tinh diễn thì tại kim đan pháp sư tổ bên trong nhổ đến thứ nhất. Hoàng quan tổ bên trong, Trương Đằng Minh tại một vòng cuối cùng thực hiện phản siêu đoạt giải quán quân. Làm cho tất cả mọi người đều cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng nổi. Liên quan tới Trương Đằng Minh đoạt giải quán quân, Triệu Nhiên cũng rất là im lặng. Hắn tại cùng Nghiêm Thế Phiên tiến hành mấu chốt một vòng quyết đấu thời điểm. Ứng thiên phủ chợt hàng rông tố, thật vừa đúng lúc chính là... Nghiêm Thế Phiên bởi vì điểm số lớn dẫn trước, chính đang khoe khoang hắn mới nhất suy nghĩ ra được tiêu thức kích cầu pháp. Loại này kích cầu pháp tham khảo thần tiêu thiên lôi phù pháp. Thế là bi kịch phát sinh, một đạo thiên lôi bị hắn dẫn xuống dưới. Cũng may Nghiêm Thế Phiên chỉ là hoàng quan cảnh, bởi vì công pháp lực khống chế không mạnh. Vì để tránh cho mình bổ tới mình loại này cực xác suất nhỏ tình huống phát sinh, đã sớm đeo phòng hộ thủ sáo, cái này mới không có ủ thành bị thiên lôi đánh chết bi kịch. Bất quá coi như thế, hắn cây cơ cũng tại chỗ tổn hại, đồng thời thân thể cũng xuất hiện trình độ nhất định tê liệt trạng thái. Không cách nào hoàn thành tiếp xuống tranh tài, đành phải ôm hận rời khỏi. Sự kiện lần này về sau, tu hành cầu giải thi đấu đối cây cơ chất liệu làm minh xác quy định. Không cho phép tại cây cơ bên trong gia nhập kim thiết chi tài. Đồng thời việc này cũng trong kinh thành dẫn xuất không ít lời đồn đại. Rất nhiều người vỗ tay khen hay, nói là Nghiêm các lão chuyện xấu làm quá nhiều. Báo ứng tại hắn trên người con trai. Kể từ đó, hình đằng hòa. Đỗ Tinh Diễn cùng Trương Đằng Minh sẽ thành sang năm mùa xuân thi đấu đài chủ. chờ đợi người khác công lôi. Ba vị kỹ càng sơ yếu lý lịch cũng tại các lớn tập san bên trong bị đăng ra. Đồng thời phối lấy cực kỳ chân thực nhân vật tranh minh họa, trở thành mọi người trong miệng nói chuyện say sưa tu hành minh tinh. Càng thêm mấu chốt chính là, trải qua thương nghị, tổ ủy hội gia tăng đối dự thi tu sĩ ban thưởng. Nhất là ba vị đài chủ càng là bị cho trận đấu mùa giải trọng thưởng. Hình đăng cung ban thưởng 5.000 lượng, Đỗ Tinh Diễn ban thưởng 4.000 lượng, Trương Đằng Minh ban thưởng 3.000 lượng. Như thế ban thưởng vừa ra, lập tức dẫn phát thiên hạ ghé mắt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.